Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2127, Trung Ly. Thanh Long Sơn là Thiên Long Đế Quốc cảnh nội một tòa nổi danh Linh Sơn. Kéo dài mấy vạn dặm, linh khí tràn đầy, thực vật phong phú, hung thú đông đảo, là Thanh Long nhất tộc căn cứ. Sinh hoạt lấy ngàn mà tính Thanh Long. Thanh Long Sơn bên trên Thanh Long, căn cứ vào thực lực tu vi cao thấp, rải rác phân bố tại Thanh Long Sơn từng cái xó xỉnh, mở ra chính mình độc lập động phủ, quanh năm ở trong động phủ tu luyện. Dương Phong từ Khâu Vũ trong miệng lấy được viên kia Thiên Long lệnh, ngay tại Thanh Long Sơn một cái hỗn độn cảnh Thanh Long trong tay. Căn cứ vào Khâu Vũ cung cấp tình báo, có được Thiên Long làm đầu kia Thanh Long là Thanh Long nhất tộc tên trưởng lão gọi Mạnh Hâm. Có được hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ thực lực, quanh năm đều trên Thanh Long Sơn tu luyện. Một năm trước bởi vì sự tình ra ngoài, ngoài ý muốn thu được một cái Thiên Long lệnh, bởi vì vì Thanh Long nhất tộc hư tiên cảnh cường giả, đã sớm thu được mấy cái Thiên Long lệnh. Đối với Thiên Long lệnh không có đặc biệt nhu cầu, vì lẽ đó Thanh Long nhất tộc hư tiên cảnh cường giả không có không thu Mạnh Hâm Thiên Long lệnh, mà là đem nhường Mạnh Hâm nắm giữ Thiên Long lệnh, tự động xử lý, lấy được tự động xử lý Thiên Long làm cho phép. Sau đó Mạnh Hâm tự hiểu dùng chính mình thực lực tu vi không cách nào bảo trụ Thiên Long lệnh, liền ngay đầu tiên sẽ có được Thiên Long làm tin tức truyền phát ra ngoài. Đồng thời chuẩn bị tại Thanh Long Sơn chân núi Thanh Long Thành tổ chức một buổi đấu giá, công khai đấu giá Thiên Long lệnh. Ở vào Thanh Long Sơn chân núi Thanh Long Thành là Thanh Long nhất tộc đối ngoại bề ngoài, cũng là Thanh Long nhất tộc đối ngoại câu thông con đường. Thường trú dân số cao tới ngàn vạn, thương mại phát triển vô cùng phồn hoa, có được Thanh Long tộc hư tiên cảnh cường giả tọa chấn. Nghiêm cấm ở trong thành đánh nhau, vô cùng an toàn, chính là bởi vì có Thanh Long tộc hư tiên cảnh cường giả tọa chấn. Vì lẽ đó Mạnh Hâm mới sẽ đem đấu giá hội tổ chức địa điểm đặt ở Thanh Long Thành. Muốn tại phe mình hư tiên cảnh cường giả che chở phía dưới, thuận lợi đem Thiên Long lệnh bán ra, thuận tiện đổi lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực. Tại trong đầu đem Thanh Long Sơn cùng Thanh Long Thành cùng với Mạnh Hâm tình báo, tại trong đầu nhanh chóng qua một lần. Sau đó Dương Phong liền dùng hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu Tôn Vũ thân phận chậm rãi tiến vào Thanh Long Thành ở trong. Tiến vào Thanh Long Thành ở trong sau đó, Dương Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng hướng trên người mình tìm tòi mà đến, muốn tra xem tu vi của mình thực lực. Trong đó cường đại nhất một cỗ thần thức là tới từ Thanh Long Thành chỗ sâu một cái hư tiên cảnh cường giả. Cảm nhận được hướng mình tìm tòi mà đến sức mạnh thần thức, Dương Phong nhíu mày, hỗn độn cảnh nhất trọng thiên khí tức lập tức từ hắn trên thân tản mát ra, đem những cái kia tìm tòi mà đến thần thức toàn bộ ngăn cản trở về. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế sau đó, hướng Dương Phong tìm tòi mà đến thần thức lập tức trở về tới chủ nhân chính là hải bên trong. Dương Phong hỗn độn cảnh nhất trọng thiên tu vi tin tức cũng chiếu vào đến những cái kia thần thức chủ nhân ngay trong thức hải. Thanh Long Thành ở trong lại có mấy trăm cái hỗn độn cảnh tu sĩ và mấy ngàn cái động thiên cảnh tu sĩ, càng có một cái hư tiên cảnh cường giả tọa chấn. Ta muốn cưỡng ép cướp đi Thiên Long lệnh kế hoạch là không thể thực hiện được. Nhất định phải chờ Thiên Long lệnh bị người mua sau khi đi. Tại từ người mua nơi nào cướp trở lại rồi, đem những cái kia tìm tòi mà đến thần thức toàn bộ khu trục sau đó. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tại một hồi suy tư sau đó, Dương Phong chậm rãi đi tới Thanh Long Thành một nhà tửu lâu bên trong. tùy ý chỗ ở tửu lầu một tầng, lẳng lặng nghe tửu khách chung quanh nói chuyện, muốn từ đó lùng tìm một chút tin tức hữu dụng rồi. Dương Phong tọa hạ không đến bao lâu, một cái mi tâm có một cái chữ vương hổ tộc cường giả. Chậm rãi đi đến khách sạn bên trong, trực tiếp tại Dương Phong đối diện ngồi xuống nói, ta là hổ tộc Trung Ly, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Nghe được tên kia hổ tộc cường giả lời nói, đang cảm thụ trên người tản mát ra hỗn độn cảnh thất trọng thiên khí tức. Dương Phong giọng bình thản nói ra, vạn hầu núi hầu tộc Tôn Vũ. Nghe được Dương Phong, Trung Ly trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ nói, Tôn huynh đệ, chúng ta hổ tộc cùng hầu tộc vẫn luôn là minh hữu, tại yêu linh đế quốc ở trong giúp đỡ lẫn nhau. Các ngươi hầu tộc động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả, ta đều có hiểu một chút, giống như không có một cái nào hỗn độn cảnh cường giả gọi là Tôn Vũ. Nghe được Trung Ly, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta trước đó chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, ngươi không biết ta cũng bình thường. Ta sở dĩ có thể tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả, là bởi vì ta tại chúng ta vạn hầu núi thượng cổ động phủ ở trong tu luyện một đoạn thời gian. Nghe được Dương Phong, Trung Ly trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh thần sắc, cẩn thận nhìn Dương Phong một cái nói, Tôn huynh đệ, tuổi còn trẻ liền tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Không biết Tôn huynh đệ lần này đến đây Thanh Long Thành, phải chăng vì Mạnh Hâm trong tay viên kia Thiên Long lệnh? Nghe được Trung Ly, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, không có chút nào che giấu nói ra. Không sai, ta lần này đến đây Thanh Long Thành, chính là vì Thiên Long lệnh. Trung đại ca, chẳng lẽ không phải vì Thiên Long lệnh sao? Nghe được Dương Phong, Trung Ly nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ân, ta cũng là vì Thiên Long lệnh mà đến. Bất quá, Thiên Long lệnh chỉ có một cái, nơi này lại hội tụ mấy trăm tên hỗn độn cảnh cường giả. Ta muốn thu được Thiên Long làm cơ hội phi thường xa vời. Chuẩn bị nhân cơ hội này trên đấu giá hội đấu giá một chút có thể đề thăng chính mình thực lực tu. Vì bảo vật, nghe được Trung Ly, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp đó nhẹ giọng dò hỏi, Trung đại ca, ngươi tới sớm một chút. Ngươi biết Thanh Long Thành đều tới chút những cái kia hỗn độn cảnh cường giả sao? Nghe được Dương Phong, Trung Ly một mặt ý cười nói ra, ta đã đi tới Thanh Long Thành thời gian 3 tháng rồi. Đối với Thanh Long Thành hỗn độn cảnh cường người hết sức quen thuộc. Ngươi xem như hỏi đúng người. Thanh Long Thành ở trong bây giờ đã tới hơn 660 cái hỗn độn cảnh cường giả. Trong đó hơn 230 cái hỗn độn cảnh cường giả đến từ Thiên Long Đế Quốc. Hơn 320 cái hỗn độn cảnh cường giả tới từ chúng ta Yêu Linh Đế Quốc. Còn có 100 tên tả hữu hỗn độn cảnh cường giả đến từ thế lực khác. Tại đây chút hỗn độn cảnh cường giả bên trong, có tu vi của hai người thực lực và thế lực cường đại nhất, có khả năng nhất vỗ xuống Thiên Long lệnh. Hai người kia theo thứ tự là Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng tử Ngao Vinh cùng Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng tử Kim Bằng. Ngao Vinh cùng Kim Bằng đều là hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại dưới trướng có được hơn 20 tên hỗn độn cảnh hộ vệ. Trong đó hỗn độn cảnh đỉnh phong tu vi hộ vệ là hơn đạt 6 người. Tại tăng thêm thân phận của hai người địa vị, khả năng nhất vỗ xuống Thiên Long lệnh, đem an toàn mang đi. Bất quá, Thiên Long lệnh quan hệ đến phải chăng có thể tiến vào Thiên Long Điện, là tiến vào Thiên Long Điện chìa khóa. Rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả đều vô cùng xem trọng. Vì thu được Thiên Long lệnh, căn bản vốn không quan tâm phải chăng đắc tội Thiên Long Đế Quốc cùng Yêu Linh Đế Quốc. Bởi vậy, Ngao Vinh cùng Kim Bằng mặc dù có khả năng nhất lấy được Thiên Long lệnh, nhưng cũng không nhất định có thể lấy được Thiên Long lệnh. Coi như lấy được Thiên Long lệnh, muốn đem an toàn mang về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, các tộc hư tiên cảnh cường giả đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Một quả này thiên long lệnh, các tộc hư tiên cảnh cường giả cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Các tộc hỗn độn cảnh cường giả tự do tranh đoạt, tại không có hư tiên cảnh cường giả nhúng tay dưới tình huống. Ngao Vinh cùng Kim Bằng muốn không hao tổn đem thiên long lệnh mang về. Đơn giản liền là chuyện không thể nào. Rất rõ ràng, thiên long lệnh đấu giá hội kết thúc sau, sẽ có một hồi máu tanh chiến đấu. Không biết bao nhiêu hỗn độn cảnh cường giả sẽ vẫn lạc tại cuộc chiến đấu này bên trong. Tôn huynh đệ nhập môn hỗn độn cảnh, cực tốt, còn không phải không muốn tàn niệm đến thiên long làm tranh đoạt bên trong. Thành thành thật thật cùng ta cùng một chỗ xem một cái trò hay là được rồi. Móc lửng, nghe được Trung Ly giới thiệu, Dương Phong đối với thanh long thành tình huống có một cái càng thêm cặn kẽ hiểu rõ. Yên lặng trầm tư, bắt đầu một lần nữa suy tư cướp đoạt thiên long lệnh kế hoạch rồi. Nhìn thấy Dương Phong trầm tư, Trung Ly không có đi quấy rầy Dương Phong, mà là tùy ý bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng mà nhấm nháp trong ly rượu ngon. Không lâu sau đó, Dương Phong từ trong trầm tư tỉnh táo lại, cùng Trung Ly tùy ý rảnh rỗi hàn huyên. Từ Trung Ly miệng thu hoạch được rất nhiều Thiên Long Đế Quốc cùng Yêu Linh Đế Quốc tin tức. Nhường Dương Phong đối với Thiên Long Đế Quốc cùng Yêu Linh Đế Quốc cùng với Thiên Long Bí Cảnh đều có sâu hơn nhận thức. Tôn huynh đệ, đấu giá hội còn có thời gian một tháng mới có thể cử hành. Không bằng ngươi trước tiên theo ta tham gia một cái tư nhân giao dịch hội. Nhìn một chút phải chăng có thứ mà ngươi cần bảo vật. Thuận tiện đem trong tay ngươi một chút không cần bảo vật xuất thủ. Đổi lấy pháp tinh cùng cần bảo vật. Trung Ly một mặt ý cười nói với Dương Phong. Ta đang muốn đổi lấy một chút bảo vật. Vậy làm phiền Trung đại ca. Nghe được Trung Ly, Dương Phong trong lòng hơi động. Không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Thanh Long Thành ở trong hội tụ mấy trăm tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Rất có bao nhiêu nhân mạch quan hệ hỗn độn cảnh cường giả đều sẽ tổ chức một chút tư nhân giao dịch hội, trao đổi không cần đến bảo vật cùng pháp tinh, trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện. Hỗn độn cảnh cường giả là Thiên Long Bí Cảnh ở trong cường giả đỉnh cao. Tại hư tiên cảnh cường giả không ra mặt tình huống, hỗn độn cảnh cường giả nắm trong tay Thiên Long Bí Cảnh phần lớn tài nguyên. Mỗi người đều có thể nói là một cái di động bảo khố. Trong tay ủng có số lượng đông đảo bảo vật. Trong đó khẳng định có không ít bảo vật. Có thể đề thăng Dương Phong thực lực tu vi. Bởi vậy Dương Phong vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá, hỗn độn cảnh cường giả ở giữa tư nhân giao dịch hội. Không có ai dẫn tiến cùng giới thiệu lời nói. Căn bản vào không được. Dương Phong cùng cái khác hỗn độn cảnh cường giả không quen, cũng không có hướng tư nhân trên hội giao dịch mặt nghĩ. Bây giờ Trung Ly nguyện ý làm hắn dẫn tiến người, mang hắn tham gia tư nhân giao dịch hội, Dương Phong đương nhiên 10 phần nguyện ý. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Trung Ly trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, không cần khách khí. Hai chúng ta tộc là minh hữu, chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào. Nói xong, Trung Ly liền mang theo Dương Phong cách mở tửu lâu, đi tới nơi cư trụ viện tử, chuẩn bị chờ đã đến giờ. Tại mang Dương Phong đi tới tư nhân giao dịch hội chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.